Ừ, lúc nào? Bắc Vấn Thiên không khỏi vỗ vai Diệp Phong, vui vẻ cười nói, tốt, ta bây giờ không cần là vì sợ đại địa áo nghĩa ảnh hưởng đến con đường của chính ta. Nếu con đường của ta đi không thông, ta sẽ lại tìm ngươi. Diệp Phong tiểu hữu, sau này ngươi có muốn theo ta rời khỏi mảnh đại hoang mãng lâm này, đến ngũ đế thần tông của Bắc Hoang đại địa không? Đến ngũ đế thần tông ư? Giờ phút này, nghe lời của Bắc Vấn Thiên, Diệp Phong không quyết định ngay, mà chìm vào trầm mặc ngắn ngủi. Hắn đang suy nghĩ, có nên theo Bắc Vấn Thiên đến ngũ đế thần tông hay không? Ngũ đế thần tông là tông môn cấp bá chủ của nhân tộc trên đại địa Bắc Hoang, vô cùng phồn vinh thịnh vượng, cùng với tinh hà hoàng triều ở khu vực trung tâm tạo thành thế lưỡng cực, giữ gìn sự an toàn và phồn vinh cho lãnh địa của nhân tộc trên toàn bộ tinh vực. Bắc Vấn Thiên dù đã biến mất 3.000 năm, nhưng trung quy vẫn là Bắc Đế danh chấn Bắc Hoang. Nếu theo Bắc Vấn Thiên đến ngũ đế thần tông, Diệp Phong biết, địa vị của mình trong tông môn, dù không nói là dưới một người trên vạn người, nhưng tuyệt đối vô cùng cao quý. Nhưng Diệp Phong biết, một siêu cấp đại tông môn như ngũ đế thần tông, qua vô số năm, chắc chắn đã sản sinh ra vô số siêu cấp cường giả và siêu cấp thiên tài. Diệp Phong dù đã tung hoành ở hạ giới, đánh bại vô số thiên tài. Nhưng ở tinh vực, một trung giới xa lạ và mênh mông này, Diệp Phong vẫn có tự biết mình, có lẽ hắn không phải là đối thủ của nhiều siêu cấp thiên tài. Trong một tông môn khổng lồ như ngũ đế thần tông ở Bắc Hoang, chắc chắn tồn tại vô số siêu cấp thiên tài và yêu nghiệt. Nếu mình theo Bắc Vấn Thiên vào ngũ đế thần tông, Diệp Phong biết, mình nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Bởi vì, rất nhiều người chắc chắn sẽ đoán được, trên người mình có được vạn cổ đại chiến đấu chi thuật của Bắc Vấn Thiên. Mặc dù họ không dám đối đầu với Bắc Đế, nhưng chắc chắn sẽ dùng trăm phương ngàn kế để từ trên người một thiếu niên yếu đuối như mình, đoạt được truyền thừa chí cường của Bắc Đế. Diệp Phong biết, đến lúc đó nhất định sẽ có vô cùng sát cơ, như biển cả cuồn cuộn ập đến, mình căn bản không thể chống đỡ. Dù sao, Bắc Vấn Thiên bảo vệ được mình nhất thời, không bảo vệ được mình cả đời. Cho nên, Diệp Phong cảm thấy, mình hiện tại vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Hơn nữa, Diệp Phong cũng biết, Bắc Vấn Thiên chuyến này trở về ngũ đế thần tông, có lẽ tình cảnh của chính ông ta cũng không nhất định thuận lợi. Dù sao, 3.000 năm đã qua, trong ngũ đế thần tông có lẽ đã xuất hiện những đại nhân vật còn kinh tài tuyệt diễm hơn. Bắc Vấn Thiên bây giờ thọ nguyên không còn nhiều, tầng lớp thượng tầng của ngũ đế thần tông có lãng phí tài nguyên khổng lồ lên người ông ta hay không, điều này còn chưa chắc. Có lẽ, Bắc Vấn Thiên chuyến này trở về, chính mình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Những điều này đều là những gì Diệp Phong đang cân nhắc. Diệp Phong sớm đã không còn là thiếu niên ngây thơ mới bước vào con đường tu luyện. Bây giờ Diệp Phong, trải qua vô số sóng gió, suy nghĩ tự nhiên là toàn diện, sẽ không vì nhất thời xúc động mà theo Bắc Vấn Thiên đến ngũ đế thần tông diễu võ dương oai. Diệp Phong suy nghĩ đến đây, hít sâu một hơi, nói, Bắc tiền bối, ta tạm thời không định theo ngài đến ngũ đế thần tông. Bắc Vấn Thiên kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, dường như không ngờ Diệp Phong sẽ từ chối. Dù sao, nếu là một võ giả trẻ tuổi bình thường, có được cơ hội như vậy, chắc chắn sẽ mừng như điên, vì đây là cơ hội tốt để một bước lên trời. Bắc Vấn Thiên không khỏi nói, ngươi không tin thực lực của ta có thể bảo vệ ngươi sao? Hiển nhiên, Bắc Vấn Thiên cũng không phải kẻ ngốc, đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng Diệp Phong. Diệp Phong lắc đầu, nói, ta tin tưởng thực lực của Bắc tiền bối, nhưng ta không tin thực lực của chính mình. Ngũ đế thần tông đối với ta bây giờ quả thực là một con quái vật khổng lồ, ta đi có lẽ cũng không có ý nghĩa gì lớn. Ngược lại, vạn cổ đại chiến đấu chi thuật và truyền thừa của đại địa hoàng giả trên người ta, đều sẽ bị người khác đoán được và nhòm ngó. Bắc Vấn Thiên nghe vậy, không khỏi ánh mắt lộ ra vẻ trịnh trọng, không khỏi nói, ngươi nói như vậy, ngược lại là đúng. Ta không đứng trên góc độ của ngươi để suy xét, dù sao. Tu vi của ngươi quả thực còn quá yếu. Nhưng trên người ngươi lại gánh vác hai đại truyền thừa chí cường của Bắc Hoang. Vạn cổ đại chiến đấu chi thuật của ta và truyền thừa của đại địa hoàng giả, quả thực quá khiến người ta đỏ mắt. Nếu một khi tiết lộ ra ngoài, đừng nói Bắc Hoang chấn động, ngay cả tinh hà hoàng triều ở khu vực trung tâm, thậm chí là những gã khổng lồ của thiên ma giới. Có lẽ cũng sẽ tìm mọi cách ra tay với ngươi, đó sẽ là một tai họa khôn lường. Nói đến đây, Bắc Vấn Thiên không khỏi tán thưởng nhìn Diệp Phong một cái, vỗ vai đối phương. Nói, tiểu hữu có thiên phú tuyệt thế, ý chí kiên định, lại suy nghĩ thấu đáo đến vậy. Quả là một hạt giống tốt hiếm có. Ta vốn định đưa ngươi về ngũ đế thần tông để bồi dưỡng, nhưng ngươi nói đúng, ta tùy tiện đưa ngươi về sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý của các đại nhân vật. Đối với ngươi có thể sẽ mang lại hậu quả hủy diệt. Vậy thì, đợi người đủ mạnh, hãy đến Ngũ Đế Thần Tông. Diệp Phong ôm quyền nói, tốt, đa tạ bác tiền bối đã thấu hiểu. Bác Vấn Thiên cười lớn một tiếng, nói, ta tuy là bác đế uy nghiêm vô song, người đời ai cũng phải tôn kính ta, nhưng người không cần khách sáo như vậy, chúng ta cứ xem nhau là bạn tốt là được. Vút, bác Vấn Thiên nói xong, trực tiếp tung người nhảy lên, biến mất trong dãy núi xa xăm. Mà Diệp Phong nhìn theo bóng lưng của bác Vấn Thiên, ánh mắt có một tia vui vẻ. Dù sao, có thể cùng một đại nhân vật tuyệt thế như bác Vấn Thiên trở thành bạn bè, còn được đối phương tán thành, đây tuyệt đối là một chuyện đáng tự hào. Dù sao, thì chính là bác đế phong hoa tuyệt đại, uy chấn Bắc Hoang. Hù, lúc này, Diệp Phong hít sâu một hơi, rồi bước chân vô cùng kiên định, hướng về phía Đại Hoang Mãng Lâm xa xôi. Dù sao, đây là quyết định của mình, hiện tại, mình định sẵn còn phải một mình bước tiếp trên con đường trở nên mạnh mẽ. Trong vài ngày tiếp theo, Diệp Phong cũng không vội vã tiến về lãnh địa của nhân tộc ở Bắc Hoang bên ngoài Mãng Lâm. Diệp Phong biết, một khi đặt chân lên đại địa Bắc Hoang, có thể sẽ có không ít hỗn loạn, làm xáo trộn việc thanh tu của mình. Cho nên vài ngày tiếp theo, Diệp Phong tìm một ngọn núi hoang vu trong Mãng Lâm, khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, ngắm nhìn hồ nước trong xanh, nhìn trời mây, Diệp Phong một bên tĩnh tâm. Một bên lĩnh ngộ hai đại truyền thừa chí cường vừa có được, cũng là hai át chủ bài mạnh nhất của Diệp Phong trong tương lai, vạn cổ đại chiến đấu chi thuật và đại địa áo nghĩa. Hai bộ truyền thừa này đều vô cùng cường hãn, vô cùng uyên bác, không phải một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ. Cho dù Diệp Phong có thiên phú đốn ngộ, hắn phát hiện, tốc độ đốn ngộ của mình cũng vô cùng chậm, khiến Diệp Phong có chút chấn động, quả nhiên là hai đại truyền thừa truyền kỳ. Nhưng Diệp Phong đã có được đại địa bảo thạch, chúa tể bảo thạch mà đại địa hoàng giả để lại, giúp Diệp Phong có thể từ đó không ngừng hấp thu khí tức đại địa. Nhanh chóng nâng cao sự lĩnh ngộ đối với đại địa áo nghĩa. Ngắn ngủi nửa tháng, sự lĩnh ngộ của Diệp Phong đối với đại địa áo nghĩa quả thực là đột ngột tăng mạnh. Đại địa bảo thạch đối với việc lĩnh ngộ đại địa áo nghĩa quả thực là một cái máy gia tốc không thể tưởng tượng, Diệp Phong trong nửa tháng ngắn ngủi đã có thể hấp thu khí tức đại địa trong vòng mấy trăm mét xung quanh, ngưng tụ trên người một bộ đại địa khải giáp không thể phá vỡ, lực phòng ngự kinh người. Oanh, mà đúng lúc này, đột nhiên một ngọn núi cao cách đó không xa nổ tung, một con cự thú ngàn năm ngủ say trong ngọn núi đó. Là một con quái thú hình người, trên đầu mọc một cái sừng rồng. Hai chân và cánh tay đều to như cột trời, vô cùng hùng vĩ nguy nga, tỏa ra khí tức hung mãnh. Vừa tỉnh dậy đã thấy món ngon huyết thực của nhân tộc, thật quá tốt. Con cự thú hình người có sừng rồng này, lúc này từ trong núi đẩy ra đá vụn, bước ra, một đôi mắt đỏ tươi trực tiếp khóa chặt vào Diệp Phong đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi đối diện. Nó cảm nhận được từ trên người nhân tộc nhỏ bé này một luồng huyết khí tinh hoa hùng hồn ngút trời. Khiến con cự thú sừng rồng này thèm thuồng không thôi, ngủ say ngàn năm, nó quá đói rồi. Diệp Phong nhìn con cự thú ngàn năm đi ra từ ngọn núi xa xa, cao đến mấy ngàn mét, nhưng hắn cũng không hề rời đi, mà chậm rãi đứng dậy, có chút vui vẻ cười một tiếng. Nói, vừa hay khoảng thời gian này tầng thứ nhất của đại địa áo nghĩa, đại địa khải giáp, đã có được sự thăng tiến lớn, vừa vặn dùng ngươi, một con cự thú ngàn năm. Để thử một lần cường độ của đại địa khải giáp bây giờ. Oanh, ngay khi Diệp Phong vừa đứng dậy, con cự thú sừng rồng cách đó không xa đã điên cuồng lao tới. Vút, cự thú sừng rồng cười dữ tợn, trực tiếp vươn ra một cái móng vuốt rồng to lớn màu vàng đất, giống như móng vuốt khổng lồ được tạc từ đá hoa cương, mang theo sức mạnh tê liệt đáng sợ. Trong nháy mắt bổ nhào xuống đầu Diệp Phong, muốn đập nát hắn ngay lập tức. Oanh, nhưng ngay sau đó, khi móng vuốt khổng lồ của cự thú sừng rồng đánh trúng đỉnh đầu Diệp Phong, toàn thân hắn lập tức được bao bọc bởi một lớp đại địa khải giáp vô cùng dày. Lớp áo giáp bằng đất bùn trông có vẻ rất bình thường, nhưng lại kiên cố đến cực điểm. Toàn thân Diệp Phong vững như núi, cứ thế chịu đựng đòn tấn công của cự thú sừng rồng mà không hề hấn gì. Thân thể của Diệp Phong vốn đã là hỗn độn thể, vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ lại thêm đại địa khải giáp, một bộ áo giáp dày cộm, tự nhiên càng thêm vững chắc, không thể phá vỡ. Cái gì? Lúc này thấy đòn tấn công của mình hoàn toàn vô dụng với Diệp Phong, cự thú sừng rồng lập tức trợn tròn mắt, dường như không thể tin vào những gì đang diễn ra. Phải biết, con cự thú sừng rồng này là một con quái vật đã sống sót hàng vạn năm. Lần này ngủ say ngàn năm, tu vi tăng mạnh, đang lúc đói bụng lại gặp phải một khúc xương cứng, chính là Diệp Phong. Xem ra đại địa khải giáp quả thực không tồi. Diệp Phong lúc này cứ thế chịu đựng đòn tấn công của cự thú sừng rồng, cũng không cảm thấy đại địa khải giáp có dấu hiệu hư hại nào. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia vui mừng. Xem ra, đại địa áo nghĩa quả nhiên danh bất hư truyền. Tầng thứ nhất của đại địa áo nghĩa, đại địa khải giáp, có thể vận dụng khí tức đại địa để ngưng tụ ra lớp áo giáp không hề thua kém những thần binh khôi giáp nào. Oanh, lúc này, Diệp Phong đã thử nghiệm đủ, liền trực tiếp ra tay. Diệp Phong không dùng bất kỳ võ học nào, chỉ đơn thuần tung ra một quyền. Cú đấm này, với đại địa khải giáp bao bọc trên nắm tay, mang theo sức mạnh của đại địa. Ầm ầm, cú đấm của Diệp Phong trực tiếp đánh bay con cự thú sừng rồng còn đang ngơ ngác, hất văng nó vào một ngọn núi xa xôi. Gào, cự thú sừng rồng lập tức phát ra tiếng gầm đau đớn. Vút, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong tung người nhảy lên, chớp mắt đã đến nơi, lại một lần nữa tung ra một cú đấm trời giáng. Oanh, cái sừng rồng cổ xưa sắc như kiếm của cự thú sừng rồng cũng bị Diệp Phong đấm gãy. Oanh, ngay sau đó, Diệp Phong một tay bẻ gãy đầu con cự thú sừng rồng. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, vô cùng hung tàn, cái này mà lúc này, Diệp Phong đột nhiên chú ý tới, trong khu vực núi non mà con cự thú sừng rồng rơi xuống, lại có một đội ngũ của một gia tộc nào đó đang đóng quân. Lúc này, mọi người trong đội ngũ gia tộc đó đều ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc không thể tin nổi. Vốn dĩ, đội ngũ gia tộc này đang tìm kiếm các loại tài nguyên thiên nhiên trong khu vực Bắc Hoang Mãng Lâm giáp với lãnh địa nhân tộc. Không ngờ, họ đang dùng bữa thì một con cự thú sừng rồng nguy nga từ trên trời rơi xuống, đập mạnh xuống đất. Mọi người ban đầu tưởng đây là một tai bay vạ gió, không ngờ lại gặp phải một con cự thú sừng rồng cao như núi, quá nguy hiểm. Không ngờ, ngay sau đó, một thiếu niên áo trắng như tuyết từ trên trời giáng xuống, hai ba chiêu đã giết chết con cự thú sừng rồng đáng sợ này. Thực lực của thiếu niên áo trắng này tuyệt đối sâu không lường được. Trong chớp mắt, trong nhận thức của mọi người, Diệp Phong đã là một vị ẩn sĩ bí ẩn của Đại Hoang, hoặc là con cháu của một siêu đại gia tộc nào đó đang ra ngoài lịch luyện. Nếu không, không thể nào có thực lực đáng sợ như vậy, ngay cả loại cự thú ngàn năm như cự thú sừng rồng cũng có thể bị đánh cho tơi tả. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lại lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ mình chiến đấu với con cự thú sừng rồng này lại gặp phải một đội ngũ nhân tộc trong Mãng Lâm. Nhưng đây là chuyện tốt, vừa hay Diệp Phong đã tu luyện trong Đại Hoang Mãng Lâm một thời gian dài. Diệp Phong vừa hay có thể hỏi những người trong đội ngũ gia tộc này xem có thể đi ra Đại Hoang Mãng Lâm từ hướng nào để tiến vào lãnh địa nhân tộc của tinh vực, đại địa Bắc Hoang. Bởi vì kế hoạch tu luyện tiếp theo của Diệp Phong rất rõ ràng, đó là ra khỏi Mãng Lâm, tiến vào đại địa Bắc Hoang, sau đó đi xuyên qua toàn bộ Bắc Hoang, tiến về trung tâm của tinh vực. Cương vực của Tinh Hà Hoàng Triều, vào Hoàng Thành, âm thầm điều tra kẻ đứng sau đã gieo lời nguyền tà ác lên mình. Diệp Phong biết, hành trình này định sẵn rất xa. Nhưng không còn cách nào khác, Diệp Phong đã trúng lời nguyền tà ác, chỉ còn 3 năm tuổi thọ, phải mau chóng tăng cường thực lực. Tiến vào hoàng thành của Tinh Hà Hoàng Triều, tìm ra vị đại nhân vật thần bí đó, tìm cách giải trừ lời nguyền. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn về phía đội ngũ gia tộc đang chuẩn bị bỏ chạy cách đó không xa, đột nhiên lên tiếng, đứng yên tại chỗ. Vâng, vâng, vâng. Nghe Diệp Phong lên tiếng, đội ngũ vài trăm người của gia tộc đó lập tức bị kinh hãi tột độ. Sợ đến mặt mày trắng bệch. Bởi vì Diệp Phong lúc này trong lòng mọi người tuyệt đối là đại danh từ của sự hung tàn. Căn bản không phải là thứ mà tiểu gia tộc như họ có thể đối kháng. Gia chủ của tiểu gia tộc này là một nam tử trung niên trông rất trầm ổn. Nhưng lúc này, sắc mặt của vị gia chủ này có chút sợ hãi, vì lần này họ thật sự đã rước họa vào thân. Vị gia chủ này cũng không chắc Diệp Phong có phải là kẻ hung ác cực độ hay không, cho nên lúc này nghe Diệp Phong bảo họ đứng yên tại chỗ, dù là gia chủ, cũng không khỏi thầm nghĩ. Gia tộc họ có thể sẽ bị hủy diệt vì chuyện này hay không? Diệp Phong không hề biết một câu nói tùy tiện của mình lại gây ra nhiều sợ hãi và suy nghĩ cho vị gia chủ tiểu gia tộc này. Diệp Phong bảo họ đừng đi, chỉ là để hỏi đường ra khỏi Mãng Lâm mà thôi. Giờ phút này, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Trên người lập tức xuất hiện một cái miệng lớn đen ngòm như chậu máu, trực tiếp nuốt chửng thân thể cao như núi của con cự thú sừng rồng. Thân thể cao lớn của cự thú sừng rồng lập tức khô quắt lại, tất cả huyết khí thú nguyên đều bị Diệp Phong nuốt sạch. Oanh, khi thế tu vi trên người Diệp Phong lập tức đột phá, trực tiếp đột phá một tầng, bước vào huyền thiên cảnh tầng 2. Không thể không nói, con cự thú sừng rồng này không hổ là cự thú ngàn năm, vẫn rất bổ dưỡng, xong rồi mà lúc này, nhìn cái miệng lớn đen ngòm tà ác hiện ra trên người Diệp Phong. Trực tiếp nuốt chửng con cự thú sừng rồng thành xác khô. Đội ngũ gia tộc đang đứng nhìn từ xa, tất cả mọi người đều sợ đến mặt mày trắng bệch. nhất là vị gia chủ của tiểu gia tộc này, lập tức run rẩy, đây là một tà tu a, gia tộc ta phen này tiêu rồi. Lúc này, vị gia chủ của tiểu gia tộc nọ đã có phần tuyệt vọng. Lão cảm thấy Diệp Phong là một kẻ tu luyện tà ác vô cùng, bởi y vừa nuốt chửng cả một con cự thú. Thứ năng lực này thật quá đáng sợ, quá quỷ dị. Bấy giờ, Diệp Phong cất bước tiến về phía đội ngũ của gia tộc kia. Tình hình thế nào? Y hơi kinh ngạc khi thấy vị gia chủ cách đó không xa đang toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, nhìn mình như nhìn thấy ác ma. Trông ta dữ tợn đáng sợ đến thế sao? Diệp Phong sờ lên gương mặt có phần anh tuấn của mình, thoáng chút hoài nghi. Đại nhân tha mạng, ngay khi Diệp Phong vừa đến trước mặt, vị gia chủ của tiểu gia tộc nọ đột nhiên quỳ rạp xuống, khóc lóc thảm thiết. Lão khóc cái gì? Diệp Phong một tay nhấc bổng lão gia chủ lên, cất tiếng hỏi, ta đâu phải người xấu, cớ sao lại sợ ta như vậy? Tiểu gia tộc gia chủ nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt ngẩn ra, lắp bắp, đại nhân là tu sĩ tà đạo, chẳng lẽ giữ chúng tôi lại không phải để toàn bộ giết sạch hay sao? Diệp Phong nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, rồi lắc đầu cười nói, xem ra việc ta nuốt chửng con rồng sừng cự thú ban nãy đã khiến lão kinh hồn bạt vía. Đừng sợ, thả lỏng đi, ta không phải kẻ xấu. Dứt lời, Diệp Phong liền thả vị gia chủ xuống, để lão đứng cho vững, đừng quỳ nữa. Vị tiểu gia tộc gia chủ thấy nụ cười bất đắc dĩ trên gương mặt Diệp Phong, lúc này mới yên lòng lại. Lão không nhịn được hỏi, đại nhân giữ chúng tôi lại, không biết có gì phân phó. Cũng không có gì, Diệp Phong lắc đầu, nói thẳng, ta giữ các người lại chỉ để hỏi một việc, đó là làm sao để đi ra khỏi khu mãng lâm này. Hóa ra đại nhân bị lạc đường. Vị tiểu gia tộc gia chủ nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp, vương gia chúng ta tọa lạc tại băng tuyền thành, ngay bên ngoài mãng lâm này. Tiểu nhân đối với địa hình xung quanh vô cùng quen thuộc, hoàn toàn có thể dẫn đường cho đại nhân rời khỏi nơi đây. Diệp Phong nghe thế, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, băng tuyền thành, ở bắc hoang đại địa sao? Đúng vậy, vương gia chủ lập tức gật đầu, nói, băng tuyền thành của chúng tôi là nơi giao giới giữa bắc hoang đại địa và mãng lâm, là một tòa thành trì lớn của nhân tộc, vô cùng phồn vinh hưng thịnh. Thành trì lại phụ thuộc vào một siêu cấp đại tông môn tên là băng phách huyền tông, cho nên cực kỳ an toàn. Đại nhân nếu không chê, có thể đi theo đội ngũ gia tộc chúng tôi cùng đến băng tuyền thành. Với thực lực của đại nhân, nói không chừng có thể trực tiếp tiến vào băng phách huyền tông, trở thành một thành viên trong đó, mưu một chức vị. Băng phách huyền tông, Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu, nói, chuyến này ta đến bắc hoang, quả thực có dự định gia nhập một tông môn kha khá, tìm một nơi tương đối ổn định để tu luyện. Diệp Phong biết, mình đi thẳng đến ngũ đế thần tông mạnh nhất bắc hoang đại địa e rằng không thực tế. Có lẽ, trước tiên có thể gia nhập một vài môn phái nhỏ nhưng thực lực không tồi. Ví như băng phách huyền tông mà băng tuyền thành này phụ thuộc, đến lúc đó có thể xem xét tình hình. Diệp Phong bèn lên tiếng, vậy giờ lão hãy dẫn ta đến băng tuyền thành đi. Khoảng thời gian này ở trong mãng lâm, ta cũng vơ vét được không ít tài phú, vừa hay cần đến một đại thành trì của nhân tộc như băng tuyền thành để xem có thể bán đi. Đổi lấy tài nguyên tu luyện cần thiết hay không? Nghe Diệp Phong nói vậy, vương gia chủ trên mặt lộ ra vẻ do dự, đáp, chẳng phải tiểu nhân không muốn lập tức dẫn đại nhân ngài đến băng tuyền thành. Chỉ là lần này đội ngũ gia tộc chúng tôi đến đây là có nhiệm vụ. Đó là phối hợp với đội bảo vệ của phủ thành chủ băng tuyền thành, thăm dò một di tích viễn cổ gần đây trong đại hoang mãng lâm. Toàn bộ 7 đại gia tộc của băng tuyền thành đều phải tham gia, nếu vương gia chúng tôi trình diện muộn, sẽ gánh hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Phong nghe vương gia chủ nói vậy, ánh mắt khẽ động, rồi cất lời, được, vậy ta tạm thời đi theo gia tộc các người, chờ các người thăm dò xong, ta lại theo lão đi ra ngoài. Vương gia chủ lập tức cảm kích nói, đa tạ đại nhân thông cảm. Diệp Phong khẽ gật đầu, có chút hứng thú nói, đối với di tích viễn cổ, ta luôn luôn rất yêu thích. Nói không chừng bên trong có các loại cơ duyên tạo hóa. Phải rồi, lần này ta đi theo đội ngũ vương gia các người, lão đừng nói ra thân phận thật của ta, cứ để ta tạm thời ngụy trang thành một đệ tử trẻ tuổi của vương gia các người. Vương gia chủ lập tức chắp tay nói, vâng thưa đại nhân, tiểu nhân đã hiểu. Diệp Phong cười vỗ vai đối phương, nói, ta tên Diệp Phong, tiếp theo cứ gọi ta một tiếng Diệp Phong công tử là được. Vương gia chủ lập tức cười nói, vâng, Diệp Phong công tử. Việc Diệp Phong gia nhập khiến vương gia chủ cũng vô cùng vui mừng. Với thực lực cường đại của Diệp Phong, nếu có thể gia nhập đội ngũ vương gia, chắc chắn sẽ có tác dụng bảo hộ to lớn đối với toàn bộ vương gia khi tiến vào di tích viễn cổ. Vương gia chủ rất rõ ràng, lần này, phủ thành chủ Băng Tuyền Thành dẫn đầu 7 đại gia tộc tiến vào di tích viễn cổ trong Đại Hoang Mãng Lâm. Dường như là một di tích nguyên thủy chưa từng có người thăm dò, khả năng sẽ có hung hiểm cực lớn. Các đại gia tộc tuy không muốn mạo hiểm, nhưng bị phủ thành chủ ép buộc, chỉ có thể kiên trì, mang theo tinh nhuệ của mỗi gia tộc đến đây tụ họp. Nhưng các đại gia tộc cũng có tính toán riêng, dù lần này có thể gặp hung hiểm, tổn thất không ít cao thủ tinh nhuệ. Nhưng nếu họ có thể từ di tích viễn cổ do phủ thành chủ phát hiện mà đoạt được cơ duyên tạo hóa to lớn, dù chỉ là một loại công pháp siêu cấp cổ đại, cũng đủ để trở thành bảo vật gia truyền. Có thể thay đổi tận gốc tiềm lực phát triển của một gia tộc. Dù sao, gia tộc nào phát triển bao nhiêu năm, con cháu cũng vô cùng đông đảo. Họ không thiếu người, mà thiếu truyền thừa cường đại, thứ có thể khiến toàn bộ gia tộc lột xác. Cho nên lần này phủ thành chủ cũng là nắm bắt được tâm lý này của 7 đại gia tộc mới có thể dẫn đầu thành công, nếu không chỉ dựa vào cưỡng ép, có thể sẽ chọc giận chúng nhân. Lúc này, Diệp Phong thu liễm khí tức tu vi, đi bên cạnh vương gia chủ, cưỡi trên một con độc giác bảo mã. Thân phận của Diệp Phong, nếu không nói ra, căn bản sẽ không có người ngoài hoài nghi, dù sao trông y quá trẻ tuổi, hoàn toàn không giống một siêu cấp cao thủ. Bấy giờ, vương gia chủ tâm tình có chút không tệ. Lần này không những không gặp tai bay vạ gió, ngược lại còn được Diệp Phong, một cao thủ trẻ tuổi thân mang kỳ tài, âm thầm trợ giúp. Vương gia chủ đối với việc thăm dò di tích sắp tới, đối với cuộc tranh đấu lợi ích giữa các đại gia tộc, đột nhiên có lòng tin to lớn. Dù Diệp Phong có thể không đối kháng nổi siêu cấp cao thủ trong phủ thành chủ, nhưng để đối phó với đội ngũ tinh nhuệ của các đại gia tộc khác, khẳng định là dư sai. Mặc dù lần này phủ thành chủ và 7 đại gia tộc bề ngoài là liên hợp, cùng nhau thăm dò di tích viễn cổ, nhưng trên thực tế, ai cũng rõ. Một khi gặp được cơ duyên tạo hóa to lớn trong di tích, các đại gia tộc chắc chắn sẽ chém giết lẫn nhau để tranh đoạt. Vương gia chủ hiện tại có Diệp Phong, cây định hải thần châm này gia nhập, đột nhiên cảm thấy lưng cũng thẳng hơn. Nửa ngày sau, đội ngũ mấy trăm người của vương gia cuối cùng cũng xuyên qua một khu rừng lớn, đi tới chân một ngọn núi hùng vĩ. Dưới chân ngọn núi này, có một khoảng đất trống vô cùng rộng rãi. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy, trên khoảng đất trống dưới chân núi đã có không ít đội ngũ đóng quân. Tất cả đều là đội ngũ của các đại gia tộc đến từ Băng Tuyền Thành, mỗi gia tộc đều có mấy trăm người, khí tức tu vi tỏa ra đều phi thường không tệ. Hiển nhiên, lần này các đại gia tộc thật sự đã điều động toàn bộ cao thủ tinh nhuệ của mình. Nhưng nghĩ lại cũng là lẽ thường. Lần này có phủ thành chủ dẫn đầu tiến vào di tích viễn cổ, đây là một cơ hội tuyệt vời để tăng cường nội tình gia tộc. Cho nên để có thể cạnh tranh với các gia tộc khác, các đại gia tộc tự nhiên đều phái toàn bộ tinh nhuệ ra trận. Lúc này, Diệp Phong khẽ phóng ra một chút linh hồn lực, dò xét về phía xa, lập tức phát hiện không ít khí tức cường đại. Có vài luồng khí tức thậm chí khiến Diệp Phong cũng cảm thấy một tia kiêng kỵ. Luồng khí tức kiêng kỵ đó đến từ khu vực của phủ thành chủ. Xem ra, Băng Tuyền Thành này vẫn có chút thực lực, trong phủ thành chủ quả nhiên tồn tại những cường giả rất lợi hại. Nhưng trong các gia tộc khác, Diệp Phong cảm ứng một chút, cũng không phát hiện ra khí tức gì đặc biệt lợi hại. Rõ ràng, nội tình của những gia tộc này so với phủ thành chủ vẫn kém không ít. Hửm, nhưng ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm ứng được một loại khí tức ba động có chút mờ mịt. Loại khí tức ba động này mờ mịt đến mức khiến Diệp Phong trong chốc lát suýt nữa không phát hiện ra. Những luồng khí tức này ẩn giấu trong một vài gia tộc trong số 7 đại gia tộc. Loại khí tức này, so với tu vi của Diệp Phong, dường như còn mạnh hơn một chút. Đương nhiên, thực chiến lực thì không rõ, nhưng tu vi của Diệp Phong trong 7 đại gia tộc đã vượt qua cả cấp bậc gia chủ. Có thể cao hơn tu vi của Diệp Phong, tuyệt đối không thể nào là thành viên của các đại gia tộc. Lẽ nào, các gia tộc khác cũng đã sắp xếp một vài trợ thủ đặc biệt, để vào thời khắc mấu chốt tranh đoạt tài phú cho gia tộc họ. Diệp Phong trong lòng hiện lên suy đoán này, nhưng đối với điều này, Diệp Phong cũng không để tâm. Y đối với những luồng khí tức mờ mịt này cũng không hề kiêng kỵ. Trong loại thế lực nhỏ này, thực lực của Diệp Phong tuyệt đối có thể xếp vào hàng đầu. Huống chi, trên người y còn có các loại át chủ bài cường đại, hiện tại. Những át chủ bài mạnh nhất của Diệp Phong, ngoài những thứ đã tích lũy từ thế giới cấp thấp, gần đây y còn thu được 3 con bài tẩy mạnh nhất, chính là vạn cổ đại chiến đấu chi thuật. Đại địa áo nghĩa và 3 tầng đầu của truyền thừa trung cực hoàng thất tinh hà hoàng triều đại tinh hà vạn cổ thần công. Lúc này, Diệp Phong cũng không để lộ khí tức của mình, mà chỉ quan sát một chút, cảm ứng các loại cao thủ và các tồn tại ẩn giấu trong toàn trường, sau đó liền ngồi trong đội ngũ vương gia. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, Nay các đại gia tộc đều đã có mặt đông đủ, vậy chúng ta lên đường thôi. Lúc này, ở phía trước nhất, một nam tử trung niên uy nghiêm mặc áo giáp đen cất tiếng. Nam tử trung niên này, tu vi vô cùng cường hãn, có được tu vi đáng sợ huyền thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Người này, chính là thành chủ đại nhân của Băng Tuyền Thành, bấy giờ. Thành chủ Băng Tuyền Thành nói xong, liền dẫn đầu đội thị vệ áo giáp của mình, mang theo đội ngũ mấy ngàn võ giả của bảy đại gia tộc. Trùng trùng điệp điệp tiến vào sâu trong ngọn núi cao này. Rất nhanh, đoàn người đã đi tới khu vực bên trong ngọn núi. Xung quanh đâu đâu cũng là một mảnh đổ nát, với các loại kiến trúc cổ xưa sụp đổ. Rõ ràng, không gian bên trong ngọn núi này chính là địa điểm ban đầu của di tích viễn cổ. Hừ, có một luồng hắc ám ma khí rất nồng đậm. Diệp Phong vừa đến nơi đây, lập tức cảm ứng được một loại ma khí nhàn nhạt. Loại ma khí này vô cùng nhạt, thậm chí nhỏ bé đến mức khó lòng nhận ra, nhưng cảm giác của Diệp Phong phi thường cường hãn, tự nhiên là phát hiện ra ngay lập tức. Diệp Phong nhìn về phía sâu trong ngọn núi, nhìn cảnh hoang tàn xung quanh, trong lòng âm thầm suy đoán, di tích viễn cổ mà thành chủ Băng Tuyền Thành dẫn đầu mọi người đến đây. Chẳng lẽ năm xưa từng bùng nổ một trận đại chiến giữa nhân tộc và ma tộc? Tại bất kỳ khu vực nào của tinh vực đại địa, việc xuất hiện ma tộc là rất bình thường. Bởi vì tinh vực, cái cấp hai giới vực này, khu vực mà nhân tộc thực sự khống chế chỉ có Tinh Hà Hoàng Triều và Bắc Hoang, các khu vực đại địa khác. Hoặc là Đại Hoang Mãng Lâm Vô Tận bị hung thú cổ xưa nắm giữ, hoặc là bị thiên ma giới phụ thuộc tinh vực nắm trong tay, có đủ loại ma tộc của thiên ma giới qua lại. Tuy nhiên, khu vực Đại Hoang Mãng Lâm này tương đối gần khu vực Bắc Hoang của nhân tộc, gần như là nơi tiếp giáp, có lẽ không đến mức xuất hiện ma tộc của thiên ma giới. Nếu không chắc chắn sẽ bị cường giả của nhân tộc phát hiện và tiêu diệt. Thiên ma giới mặc dù là đại địch số một của nhân tộc tinh vực, nhưng bao năm qua có Tinh Hà Hoàng Triều và các đại tông môn nhân tộc ở Bắc Hoang trấn áp. Ma tộc của thiên ma giới căn bản không dám đến khu Mãng Lâm gần Bắc Hoang đại địa như vậy. Diệp Phong trong thoáng chốc đã suy nghĩ rất nhiều, mà lúc này, toàn bộ đội ngũ đã đi được nửa canh giờ, cuối cùng đã đến khu vực bên trong ngọn núi. Nhưng không đợi các gia tộc chuẩn bị ra tay cướp đoạt cơ duyên tạo hóa trong di tích viễn cổ. Oanh, đột nhiên, trên mặt đất xung quanh toàn bộ ngọn núi, trong nháy mắt xuất hiện từng đạo hắc quang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô số hắc quang vậy mà chớp mắt tạo thành một tòa hắc ám trận pháp to lớn vô cùng, đem tất cả đội ngũ toàn bộ vây khốn. Tình hình thế nào? Trong khoảnh khắc này, bảy đại gia tộc của Băng Tuyền Thành, mấy ngàn cao thủ tinh nhuệ, toàn bộ đều trợn to hai mắt. Ha ha ha, thành chủ Băng Tuyền Thành, ngươi làm rất tốt, đã thành công dẫn toàn bộ đội ngũ tinh nhuệ của bảy đại gia tộc đến đây, đợi bản thiếu hấp thu huyết khí của mấy ngàn võ giả tinh nhuệ này. Triệt để khôi phục thương thế, sẽ truyền thụ cho ngươi vô thượng ma công, để ngươi gia nhập hắc ma tông của chúng ta, trở thành hộ pháp, khống chế một phương. Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói hết sức ung dung vang lên. Chỉ thấy ở nơi sâu nhất trong ngọn núi này, lại có một cái huyết trì. Trong huyết trì đó, một nam tử trẻ tuổi mặc hắc long bào đang ngồi ngay thẳng, nam tử trẻ tuổi này có mái tóc dài màu đỏ sẫm, ánh mắt vô cùng yêu dị. Hai chiếc răng nanh tựa như của hấp huyết biên bức, trông yêu tà vô cùng, trên người tỏa ra ma khí huyết tinh cuồn cuộn, không giống nhân tộc. Hắn cho người ta cảm giác vô cùng đáng sợ, tuyệt đối là một tồn tại tà ác với tu vi và thủ đoạn cực kỳ khủng bố, lúc này... Thành chủ Băng Tuyền Thành đối với nam tử trẻ tuổi này cung kính chắp tay nói: "Hắc thần thái tử điện hạ, ngài là nhân vật phong vân của ma đạo đại thế lực Hắc Ma Tông. Ngay cả nhiều đệ tử hạch tâm của Băng Phách Huyền Tông cũng không phải là đối thủ của ngài. Lần này ta lừa gạt được mấy ngàn tinh nhuệ của bảy đại gia tộc tới, ngài cứ từ từ hưởng dụng, khôi phục nguyên khí. Hy vọng tương lai ta đi theo Hắc thần thái tử ngài có thể lên như diều gặp gió." Soạt. Khoảnh khắc thành chủ Băng Tuyền Thành nói ra những lời này, toàn trường lập tức vang lên một trận xôn xao to lớn. Hóa ra, tất cả đều là một âm mưu. Phủ thành chủ Băng Tuyền Thành phát động lần liên hợp thăm dò di tích viễn cổ này. Căn bản chính là để đưa chất dinh dưỡng huyết khí nhân tộc đến cho nhân vật trọng yếu của ma đạo đại thế lực Hắc Ma Tông, Hắc Thần Thái Tử, để hắn khôi phục thương thế. Đáng ghét, xong rồi, toàn trường, mấy ngàn cao thủ tinh nhuệ của bảy đại gia tộc. Lúc này nhìn về phía ma đạo đại nhân vật Hắc Thần Thái Tử đang nhìn chằm chằm, trong mắt đều tràn ngập vẻ sợ hãi sâu sắc. Không thể không nói, lúc này cảm xúc của toàn trường, quả thực là tuyệt vọng đang lan tràn. Diệp Phong đứng trong đám người, nhìn mọi người xung quanh hoảng hốt, ánh mắt ngược lại lộ ra một tia kinh ngạc. bởi vì ngay cả Diệp Phong cũng không ngờ lại có thể xảy ra biến cố như vậy. Phủ thành chủ của một băng tuyền thành lớn như vậy lại có thể đầu quân cho một kẻ ma đạo. Nhưng Hắc Thần Thái Tử này dường như là một nhân vật ma đạo rất ghê gớm ở gần Bắc Hoang. Hình như là thành viên hạch tâm của một ma đạo đại thế lực gần đây, Hắc Ma Tông, thực lực tu vi vô cùng cường đại, xem ra, mặc dù Bắc Hoang là lãnh địa của nhân tộc, không có ma tộc của thiên ma giới xuất hiện, nhưng thiên ma giới lại có thể âm thầm nâng đỡ các thế lực ma đạo trong nhân tộc, vì thiên ma giới hiệu lực. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được thầm thì trong lòng. Bấy giờ, Diệp Phong cũng không tùy tiện ra tay, bởi vì tu vi của Hắc Thần Thái Tử và thành chủ băng tuyền thành vẫn khá lợi hại, trước tiên cứ xem xét tình hình đã. Nhưng Diệp Phong cũng biết, dựa vào đám cao thủ tinh nhuệ của bảy đại gia tộc, căn bản không thể đối kháng với Hắc Thần Thái Tử. Hắc Thần Thái Tử này tuy dường như bị trọng thương, đang trong trạng thái suy yếu, nhưng khí tức tu vi trên người hắn vô cùng mênh mông, tuyệt đối là tồn tại cường đại vượt qua huyền thiên cảnh. Là tu vi chấn thiên cảnh trên cả huyền thiên cảnh. Tồn tại như vậy, lại còn là thành viên hạch tâm của một ma đạo đại thế lực, chắc chắn thủ đoạn vô số, thực lực tổng hợp tuyệt đối khủng bố. Diệp Phong không trông chờ vào bảy đại gia tộc để chống lại Hắc Thần Thái Tử. Y sở dĩ chưa ra tay, là bởi trước đó đã phát hiện trong đám đệ tử có vẻ bình thường của bảy đại gia tộc, ẩn giấu vài luồng ba động mờ mịt khó dò. Những luồng ba động mờ mịt này, Diệp Phong ngay từ đầu đã cảm nhận được, lúc đó y đã suy đoán những luồng ba động này rốt cuộc là tồn tại gì. Nhưng bây giờ Diệp Phong biết, có lẽ là để đặc biệt nhắm vào Hắc Thần Thái Tử. Mặc dù phủ thành chủ đã gài bẫy bảy đại gia tộc, nhưng dường như, trong bảy đại gia tộc cũng ẩn giấu một thế lực khác. Oanh, oanh, oanh, và gần như ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, quả nhiên, trong đám mấy ngàn người tầm thường của bảy đại gia tộc, đột nhiên bộc phát ra ba luồng khí tức tu vi vô cùng kinh khủng. Ba luồng khí tức tu vi này, vậy mà toàn bộ đều là cường giả nửa bước chấn thiên cảnh, vượt qua huyền thiên cảnh. Mặc dù không bằng Hắc Thần Thái Tử, nhưng tu vi đã được coi là phi thường khủng bố, vượt qua cả tồn tại huyền thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn như thành chủ băng tuyền thành. Hơn nữa, chủ nhân của ba luồng khí tức này đều vô cùng trẻ tuổi, rõ ràng là hai nam một nữ, trên người lúc này đều tỏa ra một loại khí tức băng hàn. Hửm, đột nhiên phát hiện biến cố, khiến Hắc Thần Thái Tử trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm vào ba cường giả trẻ tuổi vừa lao ra từ đám người tạp nham của bảy đại gia tộc, đột nhiên cười nói, khí tức của băng hàn quyết. Xem ra các ngươi là đệ tử thiên tài của băng phách huyền tông. Không ngờ lại có đệ tử băng phách huyền tông tiềm phục trong những gia tộc bình thường này, đúng là ngoài dự liệu của ta. Lúc này, ba đệ tử của băng phách huyền tông, hai nam một nữ, đều có khuôn mặt lạnh lùng, trong ba người, nữ đệ tử của băng phách huyền tông tay cầm một thanh hàn băng trường kiếm. Trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, lúc này lộ ra một tia cười lạnh, nói, Hắc Thần Thái Tử, chúng ta đã truy lùng ngươi rất lâu rồi. Chúng ta sớm đã biết thành chủ băng tuyền thành có cấu kết với ngươi, lần này chúng ta vừa hay tương kế tựu kế, tiềm phục trong bảy đại gia tộc, theo họ đến đây, chính là để tiêu diệt ngươi. Ha ha ha, Hắc Thần Thái Tử lập tức phá lên cười trào phúng, nói, băng phách huyền tông các ngươi, và Hắc Ma Tông của ta, mặc dù thực lực nội tình ngang nhau. Nếu là đệ tử hạch tâm của băng phách huyền tông các ngươi đến đây, có lẽ ta còn kiêng kỵ một chút. Nhưng các ngươi chỉ là đệ tử nội môn, tu vi kém ta một mảng lớn, chỉ bằng mấy tên đệ tử nội môn nhỏ nhoi các ngươi, cũng dám đối kháng với ta, một thành viên hạch tâm của Hắc Ma Tông sao? Quả thực là trò cười lớn. Rõ ràng, Hắc Thần Thái Tử là đệ tử hạch tâm của Hắc Ma Tông, còn ba cao thủ trẻ tuổi vừa xuất hiện, thì đều là đệ tử nội môn của băng phách huyền tông. Tu vi quả thực kém Hắc Thần Thái Tử không ít, cũng khó trách Hắc Thần Thái Tử căn bản không thèm để vào mắt. Nhưng lúc này, trong ba đệ tử nội môn của băng phách huyền tông, một nam tử trẻ tuổi mặc trường sam trắng lạnh lùng nói, mặc dù tu vi của chúng ta không bằng ngươi, Hắc Thần Thái Tử. Nhưng ngươi vừa trải qua một trận chiến ác liệt, thương thế nghiêm trọng. Ba người chúng ta đều đang ở trạng thái đỉnh phong, hơn nữa chúng ta còn mang theo chí bảo của môn phái, đủ để đối phó ngươi, dứt lời. Nam tử áo trắng nhìn sang nữ đệ tử nội môn bên cạnh. Cất tiếng, cổ sư muội, trực tiếp thi triển tôn chí bảo đó, chúng ta kết hợp thôi động, triệt để giải quyết tên ma nghiệt Hắc Thần Thái Tử này. Tốt, nữ đệ tử được gọi là cổ sư muội của băng phách huyền tông, trực tiếp đưa ra bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, sau đó lòng bàn tay khẽ lật. Ông, một món bảo vật giống như ngọc tỷ của hoàng đế, to bằng bàn tay, xuất hiện trong lòng bàn tay của cổ sư muội. Đi, ngay sau đó. Ba đệ tử nội môn của Băng Phách Huyền Tông cùng nhau vận chuyển lực lượng, rót vào trong ngọc tỷ này. Oanh, cái ngọc tỷ vốn chỉ lớn bằng bàn tay, trong khoảnh khắc này, trực tiếp bắt đầu bành trướng thần tốc. Cuối cùng biến thành một cái ngọc tỷ to lớn như ngọn núi, tỏa ra thần quang rực rỡ, còn có một hư ảnh ý chí của nhân hoàng xuất hiện trên ngọc tỷ. Oanh, trong nháy mắt, cái ngọc tỷ khổng lồ tỏa ra khí tức ý chí của nhân hoàng, tràn đầy uy nghiêm ngút trời, thẳng hướng Hắc Thần Thái Tử ở phía xa ép tới, mang theo lực lượng cuồn cuộn và uy nghiêm. Nhân hoàng ngọc tỷ, Hắc Thần Thái Tử lúc này trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không nhịn được nói, xem ra các ngươi ở Băng Phách Huyền Tông cũng có chút địa vị, vậy mà có thể mang được bảo vật này ra ngoài. Nhưng mà, kế hoạch tỉ mỉ của các ngươi cuối cùng vẫn phải kết thúc trong thất bại. Bởi vì gần đây ta đã huyết tế mấy chục vạn sinh linh, thành công luyện chế được chí bảo của Hắc Ma Tông ta, Vạn Linh Huyết Điện. Tiếp theo, hãy để các ngươi mở mang kiến thức về sự khủng bố của ma đạo chí bảo của ta. Oanh, trong chớp mắt, Hắc Thần Thái Tử giống lớn, mi tâm nứt ra một khe hở huyết sắc. Một tòa huyết sắc cung điện to lớn vô cùng, quấn quanh vô số hài cốt khô trôi nổi, tràn đầy tử khí đáng sợ vô cùng, nháy mắt lao ra, trực tiếp hung hăng đập vào nhân hoàng ngọc tỷ. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ cực lớn, khí tức khủng bố của Vạn Linh Huyết Điện vậy mà đã đập vỡ nát nhân hoàng ngọc tỷ. Phụt, phụt, phụt, trong khoảnh khắc, ba đệ tử nội môn của Băng Phách Huyền Tông cũng bị trọng thương, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc sâu sắc. Dường như không ngờ Hắc Thần Thái Tử lại luyện chế ra được Vạn Linh Huyết Điện, một loại ma đạo bảo vật kinh khủng như vậy. Lực phá hoại thật sự quá đáng sợ, căn bản không cách nào chống đỡ. Lần này nguy rồi, ba đệ tử nội môn của Băng Phách Huyền Tông, vào lúc này, tâm đều chìm xuống đáy cốc. Không ai ngờ rằng, Hắc Thần Thái Tử này trên người lại còn có một con bài tẩy là chí bảo kinh khủng như vậy, Vạn Linh Huyết Điện, đây là một loại ma đạo pháp bảo vô cùng tà ác. Đáng sợ vô cùng, là chí cường bảo vật mà Hắc Thần Thái Tử đã tiêu tốn cái giá cực lớn để rèn đúc, có sức phá hoại không thể tưởng tượng. Nếu không, nhân hoàng ngọc tỷ do ba đệ tử nội môn của Băng Phách Huyền Tông hợp lực lấy ra cũng sẽ không dễ dàng bị trấn áp và đập nát như vậy. Đáng ghét a, lúc này, ba đệ tử nội môn của Băng Phách Huyền Tông, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ u ám sâu sắc. Lần này họ thật sự đã tính sai. Không ngờ Hắc Thần Thái Tử lại nắm trong tay một tôn ma đạo đại sát khí đáng sợ như vậy. Đi, trong khoảnh khắc, ba đệ tử nội môn của Băng Phách Huyền Tông đều không chút do dự, trực tiếp bay thần tốc về một phương hướng xa xôi. Bởi vì họ rất rõ, ba người họ hiện tại liên thủ, căn bản không thể nào là đối thủ của Hắc Thần Thái Tử. Hắn không chỉ có tu vi bản thân đáng sợ mà còn nắm giữ một tôn ma đạo pháp bảo khủng bố như vậy. Muốn chạy, toàn bộ ở lại cho ta. Trong chớp nhoáng, Hắc Thần Thái Tử cười lạnh, trực tiếp đưa ra một bàn tay. Oanh, trong hư không lập tức xuất hiện một bàn tay lớn bằng huyết quang, trực tiếp oanh kích về phía xa. A, một đệ tử nội môn của Băng Phách Huyền Tông kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình bị đánh cho tan thành từng mảnh. Thẩm sư huynh, hai đệ tử nội môn còn lại lập tức không nhịn được kinh hô. Các người cũng đừng hòng đi, Hắc Thần Thái Tử cười lạnh, điều khiển Vạn Linh Huyết Điện, lập tức một mảng lớn huyết thủy trút xuống, mang theo tính ăn mòn vô cùng đáng sợ. Trong nháy mắt đã ăn mòn hai đệ tử nội môn một nam một nữ còn lại thành vũng máu loãng. Ba đệ tử nội môn của Băng Phách Huyền Tông, ba siêu cấp cao thủ nửa bước chấn thiên cảnh, cứ như vậy mà trong nháy mắt bỏ mạng. Không thể không nói, Hắc Thần Thái Tử này, quả thực đã cường đại đến cực điểm. Kết hợp với ma đạo chí bảo cường đại trong tay, lực sát thương kinh người tới tột cùng. Lúc này, Diệp Phong đứng trong đám người, ánh mắt cũng lộ ra một vẻ kiêng dè sâu sắc. Không phải Diệp Phong không muốn ra tay, mà là Hắc Thần Thái Tử này đúng là một kẻ cực kỳ khủng bố. Với tu vi hiện tại của mình, nếu tùy tiện đối đầu, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Phong cảm thấy mình không phải người xấu, nhưng cũng không phải thánh mẫu cứu thế. Nếu có năng lực, y có thể vì đại nghĩa nhân tộc mà ra tay cứu ba đệ tử nội môn của Băng Phách Huyền Tông. Nhưng hiện tại, Hắc Thần Thái Tử này thực sự quá kinh khủng. Diệp Phong sẽ không ngốc đến mức vì cứu người khác mà đem cả mình vào. Đôi khi, có những việc phải biết lượng sức mình. Ý nghĩ đầu tiên của Diệp Phong, đó là không để lộ tung tích, âm thầm ẩn núp rời đi. Thu, trong chớp nhoáng, Diệp Phong thừa dịp Hắc Thần Thái Tử đang kiểm tra ba đệ tử Băng Phách Huyền Tông đã chết, lập tức mở nhẫn chữ vật, trong nháy mắt thu toàn bộ đội ngũ vương gia vào. Sau đó bản thân kích hoạt không gian bảo thạch, mở ra lỗ sâu không gian, chớp mắt rời khỏi tại chỗ. Diệp Phong đang ở trong đội ngũ vương gia, thu lấy đội ngũ vương gia cũng không lãng phí thời gian, dù sao y còn cần đội ngũ vương gia chỉ đường ra khỏi đại hoang mãng lâm. Còn những gia tộc khác, những người khác, Diệp Phong không thể quản nhiều như vậy. Vút, trong chớp mắt, Diệp Phong đã lách mình đến nơi xa. Hửm, còn ẩn giấu cao thủ khác. Hắc thần thái tử đột nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nháy mắt thả ra vạn linh huyết điện. Ầm ầm, lập tức từng cái đầu lâu vô cùng kinh khủng, tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, trong nháy mắt đã đánh tới sau lưng Diệp Phong. Đại địa khải giáp, trong khoảnh khắc, Diệp Phong ngưng tụ đại địa khải giáp kiên cố nhất, toàn thân lập tức được bao phủ bởi một lớp áo giáp màu vàng đất dày cộm. Ầm ầm, vạn linh huyết điện đánh trúng người Diệp Phong, bộc phát ra tính ăn mòn và phá hoại kinh khủng. Rắc, rắc, một mảng lớn đại địa khải giáp lập tức vỡ vụn, thân thể Diệp Phong cũng bị ăn mòn một mảng lớn huyết nhục mơ hồ. Phụt, lực va chạm kinh khủng khiến Diệp Phong cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng hoảng sợ. Quả nhiên, phán đoán của mình là chính xác. Hắc thần thái tử này, thực lực quá kinh khủng, là thành viên hạch tâm của ma đạo đại thế lực, thủ đoạn thông thiên. Mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Lựa chọn im lặng chạy trốn là một quyết định chính xác và sáng suốt. Nếu không, mình mất đi cơ hội chạy trốn, có lẽ đã chết trong tay hắc thần thái tử. Vút, lúc này, mượn nhờ lực phản chấn kinh khủng đó, Diệp Phong cố nén đau đớn, cuối cùng cũng hoàn toàn thoát khỏi nơi này. Hắc thần thái tử lúc này nhìn bóng lưng Diệp Phong biến mất, ánh mắt vô cùng âm trầm. Hắn không thể ngờ, ngoài ba đệ tử nội môn của băng phách huyền tông, trong những gia tộc bình thường này, lại còn tồn tại một siêu cấp thiên tài. Hơn nữa, Diệp Phong trước khi đi còn mang theo đội ngũ của một đại gia tộc, hắc thần thái tử mất đi mấy trăm người huyết khí, e rằng không thể khôi phục thương thế. Đáng ghét, hắc thần thái tử không nhịn được trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn sâu sắc. Hắn vốn tưởng đã khống chế được tất cả, không ngờ vẫn có sơ suất. Hừ, tiểu tử này chúng phải lực lượng ăn mòn của vạn linh huyết điện ta, tuyệt đối không dễ chịu, có thể sẽ trúng độc mà chết. Đợi bản thiếu nuốt chửng hết cao thủ của các gia tộc khác, rồi sẽ đi tìm tên tiểu tử trúng độc này. Hắc thần thái tử lạnh lùng lên tiếng, sau đó không do dự nữa, trực tiếp bắt đầu tàn sát tinh nhuệ của 6 gia tộc băng tuyền thành còn lại. Trong phút chốc, toàn trường vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Mà lúc này, trong một khu rừng núi hoang vắng, bành, Diệp Phong đang chạy trốn với tốc độ cực nhanh, đột nhiên đầu óc choáng váng, từ trên không trung rơi xuống, ngã trên mặt đất. Lúc này Diệp Phong đã trúng độc sâu, cảm giác công lực cũng có chút không thể vận chuyển. Hắc thần thái tử thật mạnh, không hổ là nhân vật ma đạo trọng yếu có thể tùy tiện tàn sát ba thiên tài nửa bước chấn thiên cảnh. Diệp Phong lúc này có chút kinh nộ, cũng có chút may mắn. Kinh sợ là, hắc thần thái tử này so với trong tưởng tượng của mình còn đáng sợ hơn rất nhiều. May mắn là, phán đoán của mình chuẩn xác, không có xúc động ra tay giữ thể diện, mà là vào thời khắc mấu chốt thoát khỏi nơi đó, giữ được cái mạng nhỏ. Sở Hoàng đột nhiên nói trong đầu, Diệp Phong, trong giới vực cao cấp, tồn tại quá nhiều nhân vật cường đại, mà mỗi người thủ đoạn đều rất mạnh, lần này ngươi không mù quáng tự đại ra tay. Rất tốt, Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, ánh mắt cũng lộ ra một tia thổn thức, nói, đúng vậy, trong tinh vực cường giả quá nhiều, ta hiện tại quả thực không tính là cao thủ. Vẫn phải luôn giữ một lòng cảnh giác. Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng, kỳ thực, thực lực của ngươi cũng không quá yếu. Chỉ là lần này ngươi trùng hợp đụng phải hắc thần thái tử quá đặc thù, hắn là nhân vật trọng yếu của hắc ma tông. Tự nhiên vô cùng cường đại, ngươi có thể từ trong tay hắn chạy thoát, đã rất tốt rồi. Dù sao, tu vi của ngươi mới huyền thiên cảnh nhị trọng thiên, ba thiên tài nửa bước chấn thiên cảnh của băng phách huyền tông kia đều bị hắc thần thái tử giết trong nháy mắt. Ngươi cũng không nên có cảm giác thất bại, thắng bại là chuyện thường của nhà binh, điều này rất bình thường, Diệp Phong khẽ gật đầu. Biết Sở Hoàng sợ mình sa sút tinh thần. Đối với điều này Diệp Phong chỉ là cười nhẹ một tiếng, nói, Sở Hoàng, ta cũng là người từng trải, tâm tình không đến mức tùy tiện suy sụp. Cả một chặng đường đi tới, mưa gió bão bùng, gặp vô số trắc trở, ta đều vượt qua. Hắc thần thái tử này, mặc dù cường đại, nhưng món nợ này, ta sẽ đòi lại. Sở Hoàng lên tiếng, hắc thần thái tử này, tu vi đỉnh phong có lẽ ở chấn thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Kết hợp với ma đạo chí bảo khủng bố vạn linh huyết điện trong tay hắn. E rằng thực lực tổng hợp của hắn đã vượt qua chấn thiên cảnh, có thể so sánh với siêu cấp cao thủ vạn kiếp cảnh. Kẻ địch như vậy, tạm thời ngươi quả thực không cách nào đối kháng. Diệp Phong gật đầu, nói, vạn linh huyết điện trong tay hắn quả thực vô cùng lợi hại, nếu không, ta không đến mức chật vật như vậy. Bảo vật đó khiến lực sát thương của Hắc Thần Thái Tử tăng cường rất nhiều. Quả nhiên, công nghệ rèn đúc của tinh vực, cái cấp 2 giới vực này, so với đông vực, cái cấp 1 giới vực, còn cao siêu hơn rất nhiều, có rất nhiều bảo vật lợi hại. Lúc này Diệp Phong nói xong, trong lòng đang suy nghĩ, hiện tại là trực tiếp mang đội ngũ vương gia rời khỏi khu mãng lâm này, hay là tìm cơ hội phản sát Hắc Thần Thái Tử, đòi lại món nợ. Diệp Phong công tử, ta có chuyện muốn nói, chỉ cần tìm được nơi đó, có lẽ có thể giúp Diệp Phong công tử nắm giữ năng lực đối kháng với nhân vật ma đạo trọng yếu như Hắc Thần Thái Tử. Đây là bí mật mà vương gia chúng ta đã canh giữ ngàn năm, hiện tại ta nguyện ý nói ra, giúp Diệp Phong công tử một tay. Công tử trước khi đi đã bất chấp hiểm nguy tính mạng mang theo toàn bộ đội ngũ vương gia chúng ta, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Đột nhiên ngay lúc này, từ trong không gian nhẫn chữ vật, truyền đến giọng của vương gia chủ. Hửm, lúc này, nghe thấy giọng nói của vương gia chủ từ trong nhẫn chữ vật, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ, vị vương gia chủ này lại còn che giấu một bí mật sâu sắc như vậy. Có thể khiến mình nắm giữ năng lực đối kháng với Hắc Thần Thái Tử. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong trực tiếp lên tiếng hỏi, vương gia chủ, lão nói rõ hơn một chút, bí mật mà vương gia các người đã canh giữ ngàn năm, rốt cuộc là gì? Vương gia chủ trong không gian nhẫn chữ vật cất tiếng, vương gia chúng ta, tuy bây giờ ở Băng Tuyền Thành chỉ là một tiểu gia tộc, nhưng thực ra vào thời cổ đại, vương gia chúng ta đã từng huy hoàng một thời, gia tộc chúng ta từng hầu hạ một vị cường giả tuyệt thế vô cùng thần bí. Năm đó, vị cường giả tuyệt thế ấy từng trấn áp cả một thời đại của Đại Hoang Mãng Lâm, được gọi là Thái Cổ Thú Hoàng. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt khẽ động, nói, Thái Cổ Thú Hoàng. Nghe có vẻ rất lợi hại, vô cùng lợi hại, vương gia chủ lên tiếng, danh hiệu của vị Thái Cổ Thú Hoàng này. Bây giờ có lẽ rất nhiều người chưa từng nghe qua, nhưng 9.000 năm trước, ngài từng là nhân vật phong vân của Đại Hoang Mãng Lâm. Vị Thái Cổ Thú Hoàng này, vốn là một người bình thường, nhưng không biết vì sao, dường như trong mộng được tiên thần chỉ điểm. Liền sáng tạo ra một loại truyền thừa vô cùng khủng bố và cường hãn. Truyền thừa này có thể dung hợp thân thể của các loại hung thú cường đại, từ đó cải tạo thân thể của mình, biến thân thể nhân tộc yếu đuối thành thú hoàng chi thể ngày càng kinh khủng. Cuối cùng bộc phát ra sức mạnh ngút trời. Diệp Phong nghe vương gia chủ nói vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Lấy thân thể cường hãn của các loài hung thú trong mãng lâm, dung hợp vào thân thể mình, không ngừng tăng cường thể chất, bộc phát ra sức mạnh tổng hợp của các loài hung thú. Nghe qua, đúng là một truyền thừa không thể tưởng tượng, vô cùng bất phàm. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ hứng thú ngày càng đậm. Xem ra, vị Thái Cổ Thú Hoàng mà vương gia năm xưa hầu hạ là một nhân vật rất ghê gớm. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng hỏi, làm thế nào để tìm được Thái Cổ Thú Hoàng? Vương gia chủ nói, Thái Cổ Thú Hoàng đã sớm vẫn lạc, nhưng đã để lại một kho báu khổng lồ. Manh mối về kho báu đó, chỉ có vương gia chúng ta mới có thể tìm được, đây chính là bí mật mà vương gia chúng ta đã bảo vệ mấy ngàn năm. Diệp Phong nói, làm sao tìm manh mối? Vương gia chủ đáp, dùng huyết mạch của mấy trăm con cháu vương gia chúng ta, liền có thể cảm ứng được nơi mà Thái Cổ Thú Hoàng năm xưa đã để lại. Đơn giản như vậy, Diệp Phong lập tức lên tiếng, nhưng, nếu đơn giản như vậy, tại sao vương gia các người bao nhiêu năm qua không chủ động đi tìm kho báu của Thái Cổ Thú Hoàng? Đây chính là cơ hội để vương gia các người một bước lên trời mà. Vương gia chủ nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, thứ nhất, sợ tiết lộ thông tin, khiến vương gia ta gặp họa diệt môn. Thứ hai, vị Thái Cổ Thú Hoàng kia tuy để lại truyền thừa và kho báu, nhưng chắc chắn cũng để lại các loại thử thách và thủ đoạn phòng ngự. Vương gia chúng ta bao nhiêu năm qua đều không xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài nào, cho nên chúng ta vẫn không dám trực tiếp đi tìm nơi cất giấu truyền thừa và kho báu của Thái Cổ Thú Hoàng. Sợ lãng phí cơ hội. Lần này có Diệp Phong công tử, một vị siêu cấp thiên tài như ngài ở đây, khả năng thành công là rất lớn. Diệp Phong nghe vậy, hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, được, đa tạ vương gia chủ đã tin tưởng ta, lão yên tâm. Chỉ cần chúng ta hợp tác tìm được nơi cất giấu truyền thừa và kho báu của Thái Cổ Thú Hoàng, ta chỉ cần tài nguyên tu luyện để nâng cao tu vi thực lực, tìm Hắc Thần Thái Tử báo thù. Truyền thừa của Thái Cổ Thú Hoàng, ta sẽ trực tiếp chia sẻ cho vương gia các người, từ đó, vương gia các người sẽ nắm giữ một loại truyền thừa cường hãn, chỉ cần không ngừng phát triển. Tích lũy nội tình, chắc chắn một ngày nào đó có thể hoàn toàn lột xác thành một đại gia tộc. Vương gia chủ nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức trong mắt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Không thể không nói, mấy câu nói của Diệp Phong đã khiến vương gia chủ đối với tương lai của gia tộc mình sinh ra một niềm khao khát to lớn. nhưng điều kiện tiên quyết là họ phải thành công tìm được nơi cất giấu truyền thừa của Thái Cổ Thú Hoàng và tìm được kho báu. Ông, lúc này, Diệp Phong lên tiếng, Vương gia chủ, đừng ảo tưởng nữa, mau chóng tìm manh mối của Thái Cổ Thú Hoàng đi. Được rồi, Vương gia chủ tạm dừng suy nghĩ về tương lai. Trong không gian nhẫn chữ vật của Diệp Phong, nói với mấy trăm người của Vương gia, tất cả thành viên Vương gia chúng ta, bây giờ hãy cắt ngón tay, ép ra một giọt máu. Vâng, gia chủ, mấy trăm thành viên Vương gia trong không gian nhẫn chữ vật đều đồng thanh gật đầu, sau đó bắt đầu ép ra một giọt máu. Mấy trăm giọt huyết dịch, lúc này toàn bộ bay lơ lửng trước mặt Vương gia chủ. Khởi, gia chủ lúc này đột nhiên bắt đầu lẩm nhẩm một đoạn chú ngữ, dẫn dắt mấy trăm giọt huyết dịch. Chúng xoay tròn thần tốc trước mặt lão, sau đó cuối cùng ngưng tụ thành hình dạng một khuôn mặt thú dữ tợn. Vút, gần như ngay sau đó, khuôn mặt thú dữ tợn được tạo thành từ huyết mạch của con cháu vương gia này, trực tiếp bay ra khỏi nhẫn chữ vật của Diệp Phong, bay thần tốc về một phương hướng xa xôi. Mau đuổi theo, Diệp Phong công tử, giọng nói gấp gáp của vương gia chủ lập tức vang lên trong nhẫn chữ vật. Được, Diệp Phong lập tức gật đầu, trực tiếp đuổi theo khuôn mặt thú dữ tợn kia với tốc độ thần tốc. Vù vù vù, vù vù vù, khuôn mặt thú dữ tợn khổng lồ kia, tốc độ nhanh vô cùng, khiến Diệp Phong cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, nếu không phải tốc độ của Diệp Phong rất nhanh. Đồng thời dưới lòng bàn chân gia tăng thêm một chút lực lượng của không gian bảo thạch, nói không chừng thật sự không theo kịp tốc độ bay của nó. Diệp Phong đi theo sự chỉ dẫn của khuôn mặt thú, rất nhanh đã xuyên qua một khu rừng nguyên thủy lớn, tiến vào khu vực sâu trong mãng lâm. Trên đường đi, Diệp Phong vì xông thẳng, đã chọc giận không ít hung thú hung mãnh đang ngủ say. Nhưng, Diệp Phong hiện tại cũng không có thời gian để chiến đấu với những hung thú này. Y đều lợi dụng không gian bảo thạch, đi trong hư không, tránh thoát sự quấy nhiễu của các loại hung thú trên đường. Cuối cùng, nửa ngày sau, Diệp Phong dừng bước, đứng trước một hẻm núi khổng lồ. Hẻm núi trước mắt, vô cùng rộng lớn và hùng vĩ, giống như một thung lũng khổng lồ, trông hoang vu vô cùng. Nhưng khuôn mặt thú dữ tợn kia, lúc này lại đang lơ lửng ở khu vực trung tâm nhất của hẻm núi. Vút, Diệp Phong tung người nhảy lên, bay tới, lập tức nhìn thấy ở trung tâm hẻm núi. Cắm trên mặt đất là một thanh chiến kiếm màu trắng xám, giống như được tạo thành từ xương, mang một loại khí tức nguyên thủy dã man và mãnh liệt. Vương gia chủ đột nhiên kinh hô trong nhẫn chữ vật, chính là thanh kiếm này. Đây là binh khí của vị Thái Cổ Thú Hoàng năm đó. Nghe nói là dùng xương của một tử thần đã vẫn lạc để rèn thành. Gọi là phá bại vương giả chi kiếm. Phá bại vương giả chi kiếm. Diệp Phong nhìn thanh trường kiếm màu trắng xám cắm trên mặt đất trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Không ngờ, đây lại là bội kiếm của tôn Thái Cổ Thú Hoàng kia. Xem ra, thanh trường kiếm màu trắng xám này vô cùng bất phàm. Lúc này, Diệp Phong không tùy tiện rút thanh trường kiếm này ra, mà lên tiếng hỏi, vương gia chủ, nên làm thế nào để mở ra nơi cất giấu truyền thừa của Thái Cổ Thú Hoàng? Vương gia chủ nói, cái này tiểu nhân cũng không biết, vì gia tộc chúng tôi không có ghi chép. Việc ta có thể làm, cũng chỉ là dẫn chúng ta đến đây. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, vậy thì cứ theo cách của ta đi. Ông, trong chớp nhoáng, Diệp Phong trực tiếp vươn tay, nắm lấy thanh phá bại vương giả chi kiếm trước mặt. Oanh, gần như ngay sau đó, một luồng hung khí vô cùng kinh khủng, bàng bạc như đại dương, nháy mắt từ trong thanh trường kiếm màu trắng xám tuôn ra. Tấn công vào toàn bộ tinh thần của Diệp Phong. Ông, ngay sau đó, trong đầu Diệp Phong lập tức xuất hiện một thân ảnh hung lệ, to lớn và cao ngạo vô biên, tràn ngập khí tức cuồn cuộn vô cùng kinh khủng. Đây tuyệt đối chính là hư ảnh ý chí của Thái Cổ Thú Hoàng. Oanh, hư ảnh ý chí của Thái Cổ Thú Hoàng này vẫn vô cùng kinh khủng, lúc này hiện ra trong đầu Diệp Phong, tạo cho y áp lực cực lớn. Phá, trong khoảnh khắc, Diệp Phong gầm lớn một tiếng. Trực tiếp kích hoạt linh hồn bảo thạch. Oanh, một hư ảnh ý chí của chúa tể trực tiếp xuất hiện trong đầu Diệp Phong, bộc phát ra sức mạnh vô cùng kinh khủng, thẳng hướng hư ảnh ý chí của Thái Cổ Thú Hoàng mà tấn công. Oanh, hư ảnh ý chí của Thái Cổ Thú Hoàng lúc này vậy mà cũng tấn công về phía ý chí của chúa tể. Rõ ràng, Thái Cổ Thú Hoàng này có dũng khí vô cùng to lớn, dám ra tay với cả ý chí của chúa tể. Oanh, giác, nhưng, ý chí của Thái Cổ Thú Hoàng dù có lợi hại đến đâu, cũng không thể nào là đối thủ của ý chí chúa tể. Gần như ngay tại khoảnh khắc va chạm, ý chí của chúa tể đã trực tiếp đập nát ý chí của Thái Cổ Thú Hoàng, triệt để xóa bỏ. Rầm rầm, từng mảnh vỡ ý chí của Thái Cổ Thú Hoàng sau khi vỡ nát, lúc này vậy mà toàn bộ đều ẩn chứa năng lượng linh hồn vô cùng hùng hồn. Quá tốt rồi, Diệp Phong lập tức ánh mắt sáng lên, trực tiếp bắt đầu thôn phệ hấp thu những mảnh vỡ ý chí này. Ông, trong khoảnh khắc, cường độ linh hồn lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên và tăng cường đáng kể. Trực tiếp từ cấp 85 vạn, tăng lên đến cấp 90 vạn. Không ngờ lại có được niềm vui ngoài ý muốn này, linh hồn lực lập tức tăng lên 5 vạn cấp. Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, mà sau khi tiêu diệt ý chí của Thái Cổ Thú Hoàng. Oanh, Diệp Phong đột nhiên dùng sức, trực tiếp rút thanh phá bại vương giả chi kiếm trước mặt lên khỏi mặt đất. Ông, trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức có thể cảm nhận được. Bên trong thanh phá bại vương giả chi kiếm này, ẩn chứa một loại hung khí vô cùng kinh khủng, tựa như có một con hung thú đáng sợ đang ẩn chứa trong thanh kiếm. Bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Khác với một thanh kiếm khác của Diệp Phong, thanh cổ đại nhân hoàng kiếm. Thanh cổ đại nhân hoàng kiếm mang nhiều khí tức của bậc hậu đức tài vật. Nhưng thanh phá bại vương giả chi kiếm trong tay Diệp Phong lúc này, thì lại tràn ngập hung khí, khí tức cuồng bạo vô cùng. Kiếm tốt, Diệp Phong không nhịn được tán thưởng một tiếng. Thanh phá bại vương giả chi kiếm này, tuyệt đối là một món tuyệt thế binh khí có thể sánh ngang với vạn linh huyết điện trong tay Hắc Thần Thái Tử. Ầm ầm, và ngay khi Diệp Phong đang cảm nhận thanh chiến kiếm trong tay. Đột nhiên toàn bộ đại hạp cốc xung quanh đều rung chuyển thần tốc, tựa như trời long đất lở. Cái đó là, ngay sau đó, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy, ở cuối đại hạp cốc, những ngọn núi xung quanh đều nứt ra. Một cánh cửa đường hầm khổng lồ xuất hiện ở vị trí trung tâm đại hạp cốc. Lúc này, Diệp Phong đi về phía đó. Rất nhanh, y đã đến khu vực cuối của đại hạp cốc. Lúc này xuất hiện trước mặt y, là một lối đi ngầm khổng lồ. Âm thanh rung chuyển vừa rồi, hẳn là do lối đi ngầm này mở ra, nói như vậy, xem ra cách làm của ta là đúng. Rút ra phá bại vương giả chi kiếm chính là chìa khóa để mở ra nơi cất giấu truyền thừa của Thái Cổ Thú Hoàng, cũng là thử thách đầu tiên đối